Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, tập thể thăng cấp. Bốn đại công hội ở giữa mâu thuẫn, ngay tại thông qua công hội thủ lĩnh hiệp thương hòa bình giải quyết. Trên bình đài chiến đấu, hiện tại cũng tiến vào khâu cuối cùng, đã từng hung hãn vô cùng khôi lỗi cuồng bái. Bây giờ vô địch trạng thái đi qua về sau, thân thể khổng lồ theo hắc quang lóe lên, lần nữa biến trở về lúc trước bộ dáng, mà hắn thuộc tính cũng nhất thời hạ xuống đi một nửa. Tiến vào một phút đồng hồ suy yếu trong trạng thái, gấp rút công kích, dòng biển đi lên đừng sợ, nó thương tổn yếu bớt. Phạm Hoa lớn tiếng chỉ huy. Mang theo hai vị cận chiến đồng đội xông đi lên chính là một trận tấn công mạnh. Nương theo lấy bọn họ dao găm xẹt qua boss thân thể. Từng tiếng ô ô tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Bọn họ đối boss mức thương tổn cũng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra ba cái liên nổ làm dùng công năng. Vù vù nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên lần nữa. Ba mũi tên thốc hàn quang lóe lên, liên tục trúng đích boss sau lưng, tăng thêm hắn không ngừng phát động độc cổ thuật. Boss đỉnh đầu mức thương tổn từng chuỗi nhảy ra, không còn có bất luận cái gì né tránh cùng đón đỡ chữ. Mà lại liên nổ công kích vậy mà cũng được đến tăng lên mấy lần. Bây giờ mỗi một mũi tên đều có thể mang đi boss ba chữ số thương tổn con số. Nhưng là độc cổ thuật y nguyên vẫn là duy trì bình ổn phát ra. Loại này cố định thương tổn kỹ năng cũng sẽ không bởi vì boss thuộc tính yếu bớt mà tăng lên uy lực công kích. Các đội hữu hưng phấn khóa chặt boss liên tục công kích. Liền Gia Lạc Bỉ Hải Đái đều kinh ngạc phát hiện, từng để cho hắn khổ không thể tả độc dịch công kích. Hiện tại đánh ở trên người hắn về sau. Mức thương tổn chỉ có nguyên lai chừng phân nửa. Cứ như vậy, Gia Lạc Bỉ Hải Đái liền có thể càng thêm chuyên tâm gánh lấy boss. Để các đội hữu đem hết toàn lực phát động công kích. Boss đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng trượt. Trạng thái hư nhược dưới. Nó mỗi giây hồi máu con số đều bị giảm bớt một nửa. Dạng này càng thêm không cách nào ngăn cản người chơi tiểu đội điên cuồng vây công. Nó thật vất vả mới khôi phục đi lên 7% thanh máu. Thoáng cái lại bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Cơ hồ mỗi đi qua mười mấy giây đồng hồ. Nó thanh máu con số đều tại một chút xíu hạ xuống. 6%, 5%, 4%. Nhìn lấy boss lập tức sắp bỏ xuống. Các đội hữu từng người trợn to hai mắt. Hưng phấn chờ mong lấy. 1%. Ô ô ô, đột nhiên, một trận thê thảm huýt dài tiếng vang hoàn toàn bộ rừng rậm trung tâm. Ngay tại đại đoàn hắc quang bọc vào, khôi lỗi cuồng bái thân thể cuồn cuộn lấy ngã xuống đất. Rốt cục nằm trên mặt đất phía trên không nhúc nhích, màu đen trùm sáng phân biệt hướng về tất cả đồng đội trước người bay đi. Nhiệm vụ đạo cụ cùng kinh nghiệm khen thưởng trong nháy mắt cấp cho. Nhiệm vụ chính tuyến cần thiết đạo cụ đã cầm tới cái thứ hai. Mỗi cái đồng đội thanh điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên. Leng keng, liên tục 3-4 đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh, Phạm Hoa, Tịch Vịch Như Yên, Gia Lạc Bỉ Hải Đái 4 người quang vinh thăng cấp. Càng có một đạo màu đen trùm sáng trực tiếp bay hướng bình đài bên ngoài bầu trời. Đây là thuộc về đần tiểu chứ nên được nhiệm vụ đạo cụ. Dù là hắn đã bỏ xuống, nhưng là chỉ cần còn tại trong đội ngũ, boss bỏ xuống về sau, cái kia hắn đoạt được nhiệm vụ đạo cụ một dạng sẽ không thiếu. Dù sao hắn đã từng tham dự trong đội ngũ chiến đấu. Một mực đem boss thanh máu mài mòn đến 50% một chút. Nhưng là nếu như hắn tham dự thời gian chiến đấu quá ngắn, không có đem boss lượng máu tiêu hao vượt qua 50%. Như vậy hệ thống liền sẽ không cho hắn nhiệm vụ đạo cụ khen thưởng. Tuy nhiên cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, nhưng đần tiểu chư lại bỏ lỡ boss điểm kinh nghiệm phân phối. cần phải thuộc về hắn cái kia phần điểm kinh nghiệm. Bây giờ bị tất cả đồng đội điểm bình quân rơi. Theo boss bỏ xuống trong nháy mắt, màu đen chùm sáng bao vây lấy một đầu dữ tợn phiên bản thu nhỏ khôi lỗi cuồng bái. Cũng bỗng nhiên bay vào Lý Minh thân thể bên trong. Boss ma hồn lần nữa bị cái kia thần bí nữ ma đầu hấp thu song song. Lam sáng long lánh bên trong, màu xanh lam bảo dương xuất hiện lần nữa. Hôm nay nhiệm vụ phiền phức không ngừng, nhưng là thu hoạch nhưng cũng rất không tệ. Tại cầm tới Ngân Lang Vương xanh biếc bảo dương 3 kiện chiến lợi phẩm về sau, hiện tại lại đem thu hoạch 5 kiện màu xanh lam bảo dương chiến lợi phẩm. Lý Minh đã thừa dịp người không chú ý vội vàng đem 3 cái liên nổ thu hồi bao khỏa. Một đám đồng đội cũng đã vây tụ đến màu xanh lam bảo dương bên người. Tịch Mịch Như Yên như thường lệ xuất ra nàng thu thập tiểu đao, bắt đầu ở boss trên thi thể nhanh chóng công việc lu bù lên. Các ngươi đừng quản ta, tranh thủ thời gian mở bảo dương, cầm hết đồ vật nắm chặt rời đi nơi này. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Đúng vậy a, bên ngoài còn không biết là tình huống như thế nào, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Phạm Hoa gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta trước mở bảo dương. Một hồi chúng ta đến an toàn địa điểm sau lại phân phối chiến lợi phẩm. Lý Minh nói ra, các đội hữu gật gật đầu, biểu thị đồng ý, dù sao trước mắt tình huống, ai cũng không rõ ràng bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Lý Minh lập tức thân thủ nhấc lên mở bảo dương, lam sáng long lánh bên trong. Hắn đã đem tay phải nhanh chóng âm thầm vào đi, thuận tay chụp tới, một kiện đạo cụ lập tức bị hắn nhét vào bao khỏa. Hiện tại hắn cũng không lo được may mắn chỉ số ảnh hưởng. Tranh thủ thời gian 2-3 lần đem 5 kiện đạo cụ thu sạch lấy được hoàn tất. Theo ánh sáng màu lam tiêu tán, bảo dương cũng biến mất không thấy gì nữa. Tốt, chúng ta có thể đi. Lý Minh nói ra, ta cũng không thu thập, chúng ta đi nhanh lên. Tịch Mịch Như Yên nói ra, các đội hữu ào ào lấy ra quyển trục về thành. Bạch quang liên tiếp lấp lóe, bóng người trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ còn lại có khôi lỗi cuồng bái thi thể còn không có được thu thập xong. Lẻ loi trơ trọi nằm tại bình đài nơi hẻo lánh trước. Vù vù, mấy đạo ánh sáng trắng vừa mới biến mất. Lúc này thời điểm nham thạch ở mép, từng cái đầu người không ngừng toát ra. Thiên Tâm Hồng cùng Thiên Tâm Minh người chính bò lên trên bình đài xem xét tình huống. Có thể là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, chỉ còn lại có trống rỗng một mảnh. Đám người kia đi cũng không chào hỏi. Thiên Tâm Hồng đầu tiên là sững sờ, bất quá thanh tú trên gương mặt xinh đẹp, vẫn là hiện ra vẻ tươi cười. Nói thật, hắn đối boss cũng không đặc biệt coi trọng, quan tâm nhất y nguyên vẫn là đáy hồ cùng địa cung bí mật. Đám người này đi cũng tốt, miễn cho bị ba nhà khác công sẽ biết bọn họ thân phận. Đến lúc đó gây nên không tất yếu phiền phức, bọn họ cài này vừa đi, ba đại công hội cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Thiên Tâm Minh. Tiếp tục thăm dò nơi này bí mật, tiểu chư, người đồng đội đã giết hết boss rời đi. Tranh thủ thời gian liên hệ bọn họ, biết rõ ràng boss sau khi chết tuôn ra thứ gì. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian nói chuyện riêng, nói, minh bạch công hội trưởng, ta đã cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, chính trong thành cùng bọn hắn tập hợp, có bất cứ tin tức gì một hồi liên hệ ngươi. Đần Tiểu Chư gật đầu nói, lúc này hắn thì đứng tại Hoàng Sa Trấn truyền tống trận phụ cận. Mắt thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc tại từ trên trời giáng xuống cột sáng màu trắng bên trong liên tiếp xuất hiện, đóng lại kêu gọi khí. Hắn mỉm cười nhìn lấy mấy vị đồng đội hướng hắn nhanh chân đi đến. Nhị sư huynh, ngươi cầm tới nhiệm vụ khen thưởng sao? Nhân Thiện bị chư khi cười hỏi. Ta lấy đến, nhờ có các ngươi. Đần Tiểu Chư gật đầu cười nói. Lần này còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Không phải vậy ta đã sớm treo. Gia Lạc Bỉ Hải đáy lòng còn sợ hãi cảm kích nói. lần này toàn dựa vào chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, chỉ tiếc nhị sư huynh không có thể thu được kinh nghiệm giá trị. Lý Minh không có ý tứ nói ra, điểm kinh nghiệm chỉ cần luyện cấp thì có, không có gì lớn không, bất quá xem các ngươi bộ dáng, lần này đại bộ phận đều thăng cấp. Đần Tiểu Chư cười hỏi, đúng vậy a, chúng ta bốn người đều thăng cấp, bọn họ kinh nghiệm cột lập tức cũng nhanh thăng cấp. Phạm Hoa hồi đáp, lần này có thu hoạch gì? Hai cái boss cần phải có thể cầm tới 8 kiện đạo cụ. Đến cùng là cái gì cực phẩm? Đần Tiểu Chư hiếu kỳ hỏi, chúng ta tìm ngươi chính là vì phân phối chiến lợi phẩm. Ngươi là chúng ta đồng đội, không thể thiếu ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói, đi, chúng ta qua bên kia ít người địa phương, nhìn xem lần này có thể cầm tới bảo bối gì. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn chỉ hướng quảng trường. Một bên, trấn thủ phủ phía trước một cái yên lặng xó xỉnh bên trong. Các đội hữu tranh thủ thời gian cùng đi hướng chỗ kia nơi hẻo lánh. Chờ đợi xem xét lần này phong phú thu hoạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.